Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716, kẻ ngu si, Kiếm Lư, liền tại băng tức Hà Hạ Du. Giờ khắc này ở Kiếm Lư bên trong, một chiếc thuyền đánh cá, phiêu phù ở băng tức Hà bên trên, một cái khoác áo tơi ngư ông, nắm chặt cần câu. Hắn lúc này trên mặt hiện ra ít vị thâm trường nụ cười. Lại 7 ngày liền đi tới Kiếm Lư. Có ý tứ, mà ở bên bờ, tồn tại một cái thanh niên áo bào đen nam tử. Bằng mọi cách không trốn nương tựa không có việc gì. Trên mặt sinh không thể yêu nói rằng, buồn chán a, buồn chán a, buồn chán a, thật nhàm chán a, kiếm được. Đông Phương Bạch đến, đi tiếp hắn đi, thuyền đánh cá bên trên. Cái kia khoác áo tơi lão nhân nhàn nhạt hô. Cái gì? Đông Phương huynh tới. Bằng mọi cách không trốn nương tựa Trương Kiếm Hành đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Vẻ mặt kinh hỉ nhìn lấy cô Chu lão nhân nói rằng. Sư phụ, ta cái này đi tiếp Đông Phương huynh. Nói xong. Trương Kiếm Hành liền lập tức biến mất ở cái này vài tòa nhà tranh trước đó. Lâm Bạch cước bộ không nhanh cũng không chậm. Tại 7 ngày sau đó, liền đi tới Kiếm Lư trước đó. Băng tức Hà lần nữa uyển chuyển mà chảy. Lâm Bạch nhìn thấy tiền phương bên bờ. Tồn tại không ít đơn giản nhà tranh. Giờ khắc này ở nhà tranh xung quanh, hội tụ dập dạp bóng người. Quần áo bọn hắn đều là vô cùng đẹp đẽ quý giá. Vừa nhìn chính là mọi người tộc đi ra thế gia công tử thiếu gia. Những thế gia này công tử thiếu gia đều có một cái đặc điểm. Đó chính là bọn họ kiếm đạo thiên tư cực nhỏ. Bất kỳ cái gì một người đi Đông Lan kiếm tông thậm chí còn là thông thiên kiếm phái. Đều có thể đơn giản trở thành áo tím nội môn đệ tử. Thậm chí còn có thể có tư cách tranh đoạt thiếu kiếm tôn. Lẽ nào nơi đây chính là Kiếm Lư? Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lấy cái kia vài tòa nhà lá. Chậm rãi đi tới. Cái kia một đám thế gia công tử ca bên trong. Trần Duệ cùng Trần Lị thình lình cũng tại bên trong. Trần Lị nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, lúc này vừa cười vừa nói, ca ca, ngươi xem thằng ngốc kia đi tới, chúng ta đều ở chỗ này nghỉ ngơi 6 ngày, hắn mới đi đến. Trần Duệ miệt thị liếc một cái Lâm Bạch, không có đi để ý tới, chỉ lo cùng bên cạnh mình một vị khác công tử ca chuyện trò vui vẻ lấy. Lâm Bạch yên lặng đi qua đoàn người. Những người này đều là liếc mắt nhìn Lâm Bạch, nhìn thấy Lâm Bạch trên người một thân bình thường áo trắng trường bào. Không có chút nào bất luận cái gì đẹp đẽ quý giá chỗ. Liền mất đi hứng thú, còn tưởng rằng là nơi nào đến tiểu tử ngốc đâu. Bọn hắn không để ý đến Lâm Bạch cũng không có đi để ý tới bọn hắn. Đi thẳng tới cái kia vài tòa nhà tranh trước đó. Lâm Bạch đi tới nhà tranh trước đó, cung kính hô, tại hạ không xa vạn dặm mà đến, cầu kiến cô Chu tiền bối, cũng xin cô Chu tiền bối hiện thân gặp mặt. Lâm Bạch ôm quyền đối lấy trong túp lều nói rằng, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Nhìn thấy Lâm Bạch đối lấy cái này vài tòa nhà tranh ôm quyền thi lễ, phía sau những cái kia thế gia công tử ca nhao nhao lên tiếng cười như điên. Cái kia trong ánh mắt tràn ngập miệt thị cùng vẻ châm chọc, tựa như đang cười Lâm Bạch là một cái kẻ ngu si. Lâm Bạch mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, cũng không hiểu bọn hắn đến tột cùng đang cười cái gì. Liền tốt kỳ quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Ha ha ha. Trần Lị cười duyên liên tục, nước mắt đều nhanh bật cười. Một lúc sau, nàng mới mở miệng nói, uy, ngươi thật đúng là một cái kẻ ngu si a. Nơi đây không phải cô Chu tiền bối chỗ cư trụ, Nơi đây đến đây bái sư võ giả chính mình tu luyện nhà tranh, là cho chúng ta đặt chân chi địa. Thực sự là một cái kẻ ngu si, đối lấy vắng vẻ nhà tranh hành lễ. Trần Lệ cười đến trang điểm xinh đẹp nói rằng, Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, nguyên lai nơi đây là những thứ này đến đây bái sư võ giả tu kiến nhà tranh, cũng không phải là cô Chu lão nhân chỗ ở. Lâm Bạch liền hỏi, vậy xin hỏi cô Chu tiền bối ở nơi nào? Trần Lệ cười không ngừng, mà Trần Duệ trên mặt lộ ra cao ngạo. Miệt thị nhìn lấy Lâm Bạch, khóe miệng mang theo cười nhạo hỏi, ngươi tìm cô Chu tiền bối làm cái gì? Lẽ nào ngươi cũng muốn tới bái sư? Ta khuyên ngươi chính là tỉnh lại đi, lấy ngươi tiềm lực, liền linh thuyền cũng mua không nổi, còn cần đi tới võ giả. Cô Chu tiền bối là sẽ không thấy ngươi. Trần Duệ khinh bỉ nói rằng, chư vị, các ngươi sợ rằng còn không biết a, người này là dọc theo băng Tức Hà một đường đi xuống, liền linh thuyền cũng không có, càng là chưa được phi thiên, liền bực này tiềm lực, cũng vọng tưởng bái tại cô Chu lão nhân môn hạ. Quả thực người si nói mộng. Trần Duệ đối lấy xung quanh thế gia công tử ca vừa cười vừa nói, cái gì, hắn là dọc theo băng Tức Hà đi xuống? Ta trời ạ, ngươi nghèo như vậy sao? Liền linh thuyền cũng mua không nổi. Một cái khác thế gia công tử ca cũng vừa cười vừa nói, bằng không ngươi qua đây gọi ta một tiếng ra ra, ta đưa ngươi một cái linh thuyền, thế nào? Ha ha ha, ta cảm thấy biện pháp này tốt, kêu một tiếng ra ra, chúng ta tiện ngươi linh thuyền. Những thế gia này công tử đều là tới từ tại Bắc Hàn Vương Triều, thậm chí còn là tới từ ở lĩnh Nam đại địa phía trên danh môn vọng tộc. Gia tộc bọn họ tự nhiên không thiếu tiền tiền. Lâm Bạch sắc mặt một nắm, mày nhăn lại, có chút không vui xem muốn những thế gia này công tử. Mà đúng lúc này, tại đây vài tòa nhà tranh sau đó, trong bầu trời một cái bóng người màu đen cấp tốc mà đến, liền rơi vào nhà tranh trước đó. Những thế gia này công tử vừa nhìn, nhất thời vội vàng thu hồi tiếng cười, sắc mặt cung kính ôm quyền thi lễ, nói rằng, bọn ta gặp qua Trương Kiếm Hành sư huynh. Trần Lệ cùng Trần Duệ cũng là vội vàng thu hồi trên mặt vẻ kiêu ngạo, cung kính ôm quyền nói rằng, Trần gia Trần Lệ, Trần Duệ gặp qua Trương Kiếm Hành sư huynh. Trương Kiếm Hành sư huynh, có phải hay không sư phụ muốn gặp ta? Ngươi đánh giám, cô Chu tiền bối rõ ràng là muốn gặp ta. Ta đều tới hơn 2 năm ni, ngươi tỉnh lại đi. Lão tử đều tại tới hơn 5 năm. Những thế gia này công tử vội vàng nói, vào ngày thường bên trong, bọn họ là căn bản không gặp được Trương Kiếm Hành, mà lần này Trương Kiếm Hành đột nhiên đi tới nhà tranh trước đó, nói không chừng chính là truyền cô Chu lão nhân mệnh lệnh, đến đây chịu kiến trong bọn họ một người. Bao quát Trần Lệ cùng Trần Duệ đều là vẻ mặt chờ mong nhìn lấy Trương Kiếm Hành. Nếu như Trương Kiếm Hành là phụng mệnh tới chịu kiến bọn hắn, vậy đã nói rõ bọn hắn là có tư cách bái nhập cô Chu lão nhân môn hạ. Trương Kiếm Hành rơi xuống đất, xem cũng không có xem những thế gia này công tử liếc mắt, mặt nở nụ cười, hướng đi Lâm Bạch, nói rằng, ngươi sao bây giờ mới đến? Sư phụ ta biết rõ ngươi đến, nhường ta đi ra đón ngươi, đi đi đi, chúng ta đi vào trò chuyện. Trương Kiếm Hành cũng không có lý do những thế gia này công tử một chút, liền đi tới Lâm Bạch bên người, vỗ Lâm Bạch bả vai, nở nụ cười nói rằng, Lâm Bạch cười nói, trên đường dây dưa một chút, cho nên mới muộn, thì ra là thế, vậy chúng ta đi vào trước đi. sư phụ tại chờ ngươi, Trương Kiếm Hành khẽ cười nói. Được, Lâm Bạch gật đầu, cùng nhau đi tới. Lâm Bạch nhìn thấy kiếm ý tại băng tức hà bên trong chảy xiết chịu dặm kỳ quan. Trong lòng càng là đối cô Chu lão nhân kính sợ không thôi. Bây giờ có thể được thấy một lần, cũng là không sai. Nhà tranh trước thế gia công tử ca, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trương Kiếm Hành. Bọn hắn phát hiện Trương Kiếm Hành cư nhiên không nhìn thẳng bọn hắn. Vỗ Lâm Bạch bả vai liền muốn rời đi. Cái này khiến những thứ này thế gia công tử ca khó có thể tiếp thu. Riêng là Trần Duệ cùng Trần Lị, hai người bọn họ trên mặt càng là lộ ra vẻ giật mình. Cô Chu lão nhân làm sao lại chịu kiến cái này đi đường tới nam tử đâu? Ca ca, cô Chu tiền bối không phải muốn gặp chúng ta, là muốn gặp thằng ngốc kia. Trần Lị cảm xúc suy sụp nói rằng. Trần Duệ hai mắt toát ra hung quang, bất thiện nhìn lấy Lâm Bạch, thấp giọng nói rằng, dựa vào cái gì, luận gia sự, luận bối cảnh, luận tiềm lực, chúng ta đều so với cái này tiểu tử cao hơn quá nhiều. Dựa vào cái gì cô Chu tiền bối không thấy chúng ta, càng muốn gặp tiểu tử này. Trương Kiếm Hành sư huynh, xin dừng bước. Trần Duệ càng nghĩ trong lòng càng là tức giận. Tại nhìn thấy Trương Kiếm Hành cùng Lâm Bạch đảm tiếu mà đi thời điểm, rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng. Hết chương.